Rio, vâng, tổng cộng là 3 tỷ. Thư ký 1, ô tăng lên rồi à, làm việc tốt lắm. Rio, cảm ơn ngài quá khen. Thư ký 1 cách trương.